Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 308. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 308, đây là Diệp Bắc Minh, anh em của anh ta. Anh ta có gì phải sợ? Anh Diệp, anh quá lợi hại, mẹ kiếp, anh là võ giả sao? Hầu tử rất kích động. Ở trong trường đại học, anh ta cũng từng nghe nói đến võ giả. Những người này thường không qua lại với người bình thường. Người bình thường cũng không nhìn thấy võ giả. Dù nhìn thấy cũng không nhận ra được. Diệp Bắc Minh cười gật đầu. Đi, tôi dẫn anh đi báo thù. Nói xong liền kéo hầu tử đi lên xe SUV người Hùng Quốc để lại. Chạy thẳng đến nhà họ Quân. Cái gì? Người Hùng Quốc bị giết? Còn giết chết một đại tông sư? Sao có thể? Trụ sở chính chịu trách nhiệm đại hội quân võ lần này tại Trung Hải. Dư Thiên Long thấy Đường Văn Quân đến bẩm báo. Ông ta đứng bật dậy khỏi ghế. Là ai giết? Lá gan lớn quá. Dư Thiên Long nghiêm nghị. Đại hội quân võ mấy ngày nữa là bắt đầu. Lúc này người Hùng Quốc lại chết ở Trung Hải. Đến lúc đấy chúng ta sẽ giải thích với cộng đồng quốc tế như thế nào đây? Đường Văn Quân lắc đầu. Vẫn chưa biết ai giết. Chỉ là vừa rồi có người báo cảnh sát. Người của chúng ta cũng đi rồi. Huyền Hách đã đi điều tra camera ghi hình lúc đó. Rất nhanh sẽ quay trở lại thôi. Vừa dứt lời, Dương Huyền Hách đi đến. Cầm máy tính bảng, cháu đã phục chế xong camera rồi. Hai người chắc chắn sẽ không ngờ đến là ai giết người Hùng Quốc đâu. Ai? Dư Thiên Long nhìn sang. Dương Huyền Hách phát camera thu hình. Nói ra một cái tên. Diệp Bắc Minh. Cái gì? Diệp Bắc Minh? Sao có thể chứ? Đây chính là Đại Tông Sư Long Quốc. Đường Văn Quân mặt không thể tin nổi. Sắc mặt Dư Thiên Long không ổn định. Mấy ngày trước bọn họ đến phủ Diệp ở Giang Nam tìm Diệp Bắc Minh. Dựa theo mệnh lệnh của cấp trên, mời anh gia nhập Long Hồn. Đáng tiếc bị Diệp Bắc Minh coi thường, khiến bọn họ chịu nhục. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại đến Trung Hải. Nhìn về phía camera thu hình, video có hơi dài. Từ lúc hai võ giả Hùng Quốc bắt đầu đánh hầu tử, cách chương